Đến Killing Fields, thương thời máu chảy. Chung ác xương hai chồng cao như núi, mổ chôn người chỉ đếm ở số trăm. Nỗi kinh hoàng vượt mất từ ngàn năm, tầm dốc ngang ngài diệt dân Do Thái. Killing Fields, đầu lâu máu như còn chảy, nhỏ xuống đền đài thành quách linh thiêng. Đừng hỏi sao người ta vẫn bình yên, khi đã giết nhau như thời đồ đá. Em đừng sợ khi nhìn bầy xương trắng, thỉnh thoảng còn chút máu dính màu đen. Thư viện sọ người chứng tích rất quen, một trong những giả mang dùng châu có cả chung sống người mẫu thân quê còn. Nỗi kinh hoàng xin lỗi chẳng thấm gì, dù chỉ đếm xương trên đại lộ máu. Nơi đây người ta một lần được chết, chết ở quê anh là chết nhiều lần. Chết tan tành, cái chết chẳng toàn thân, da thịt dính trên chòm cây bụi cỏ. Tính đi, 20 năm chinh chiến, lớp sọ người sẽ cao đến bao nhiêu? Phần bỏ đi của thương binh hơn nhiều so với đống xương mà em thấy được. Chung ác, nơi đây em nhìn rất rõ hình ảnh cái cùm lớn nhỏ khác nhau. Người ta ngạc nhiên không hiểu gì sao lũ giết người xài chung cùng dụng cụ. Anh chẳng ngạc nhiên khi sờ lên nó, 10 năm quá quen còn sẹo trên da. Mỗi lần nhắc là em lại xót xa, sẹo cổ chân bạn bè anh thường có. Killing Fields, anh đưa em thăm nơi đó để nghe những quan hồn chẳng tuổi tên. Chết đau đớn nên thì thào kêu rên trong tiếng kinh rầu rầu khi chiều xuống. mu của gió về rần rần. Em nghe chăng và chợt nhớ gì chăng? Quảng Trị cổ thành có mấy mươi năm, vùi trong đó mạng người như cỏ rác. Anh đưa em về thăm nơi đánh bạc cành bạc tự do, tẩy lãng một đời thắng hay thua, dù cùng một giống nòi cũng phải trả bằng xương và bằng máu. Ngày qua kêu lên phiêu thấy thèm chung rượu, uống tiện cho người chết quá vô duyên. Mừng cho ai đã thoát khỏi buồn phiền khi sống trên quê hương còn bóng quỷ. Qua kêu linh phiêu mai mà còn tri kỳ, em biết sững sờ với cái đau chung. Ấm một bàn tay một chút bao dung, giữa cái sống mờ mờ trăm nỗi chết. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 18 tháng Giêng 2011.